Số 12, chất vấn: tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình? Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Tuổi trẻ, cách đặc biệt là thanh thiếu niên, giống như việc dong buồm ra khơi, rời khỏi bến bờ nhỏ bé và an toàn là gia đình và mái ấm của bạn. Một khi tiến ra biển lớn, con thuyền có thể chồng chành theo nhiều hướng khác biệt để đến với nhiều đích điểm khác nhau. Chẳng bao lâu, bạn sẽ phải đưa ra những quyết định vốn sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của mình, học hành, bạn bè, hôn nhân, nghề nghiệp. Có thể bạn sẽ cảm thấy không an toàn, phân vân và lo sợ, giống như cánh buồm nhỏ bé ra khơi giữa biển cả đầy tăm tối, bão bùng. Có một đấng còn vĩ đại hơn biển cả, một đấng có khả năng dẹp tan giống tố. Hãy đọc Tin Mừng Luca, chương 8 câu 22 đến 25. Nếu bạn đặt tay mình vào tay của con người đã dẹp yên sóng biển, người sẽ hướng dẫn bạn. Người đã hứa, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin Mừng Matthew chương 28 câu 20, đây là câu cuối cùng của tin mừng này. Nếu bạn tin tưởng để cho người dẫn dắt, vậy thì con đường của bạn ngang qua cuộc đời này sẽ là con đường đúng đắn, vì đó chính là con đường của Đức Giêsu. Tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn rằng phải làm gì trong cuộc đời, vì đó là cuộc đời của bạn chứ không phải của tôi. Tuy nhiên, cuộc đời bạn cũng là của Thiên Chúa. Thư Galat chương 2 câu 20. Người tạo nên bạn, người đã dựng nên bạn, hãy để người thiết kế cuộc đời bạn. Tôi cũng không thể trả lời cho câu hỏi của bạn rằng phải làm gì với cuộc đời, vì tôi không biết con người của bạn, nhưng Thiên Chúa thì biết. Người hiểu tường tận về bạn, ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Tin Mừng Luca chương 12 câu 7. Hãy cầu xin người hướng dẫn và bạn sẽ được nhận lời. Ai tìm tôi thì sẽ thấy tôi. Tin Mừng Matthew chương 7 câu 8. Người đã hứa điều đó, và người muốn chúng ta hãy xin cho được lời hứa này.